biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 409, tiên thiên đạo thể khủng bố, dị tộc thực lực cuối cùng công bố, chương 403, tiên thiên đạo thể khủng bố, dị tộc thực lực cuối cùng công bố, 4 tháng 4 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 403, tiên thiên đạo thể khủng bố. Dị tộc thực lực cuối cùng công bố. Tiên thiên đạo thể, nhìn thấy mới rút ra thiên phú về sau. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn. Đây là Tô Tỉnh rút đến cái thứ hai màu đỏ cấp bậc thiên phú. Cũng là hắn có cái thứ ba cấp độ thần thoại thiên phú. Màu đỏ cấp bậc thiên phú hiệu quả. Hoàn toàn không phải kim sắc truyền thuyết cấp có thể so sánh được. Nguyên bản, ta hậu thiên đạo thể, liền đã để cho ta cảm ngộ đại đạo tốc độ mấy lần tại cùng cảnh giới tu sĩ. Kia tiên thiên đạo thể, cảm ngộ đại đạo tốc độ, chẳng phải là cùng cấp bậc tu sĩ hơn gấp 10 lần rồi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trái tim bịch trực nhảy, trước mắt. Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên sắp khô kiệt, nhưng mô phỏng số lần nhưng như cũ không dùng hết. Tu vi tạm thời là không đủ mang ra, nhưng là đại đạo cảm ngộ tiến độ cũng không thể rơi xuống. Dù sao mỗi một loại đại đạo đều cần thời gian dài đắp lên. Tô Tỉnh mỗi lần đắm chìm thức mô phỏng 70 năm, góp gió thành bão, cuối cùng có thể đi đến đại đạo cuối cùng, có tiên thiên đạo thể. Kia lần này mô phỏng mục tiêu, cần thay đổi một chút. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đinh, mời lựa chọn vui thêm một thiên phú gia trì mục tiêu. Ta lựa chọn gia trì. Đại trí giả ngu thiên phú. Không sai, lần này Tô Tỉnh cũng không có lựa chọn gia trì có tài nhưng thành đạt muộn. Nếu là đơn thuần tăng lên đại đạo cảm ngộ mà nói. Có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú mặc dù không tệ. Nhưng hiển nhiên là không có đại trí giả ngu tăng thêm cao. Trở xuống là đại trí giả ngu thiên phú cường hóa trước hiệu quả. Đại trí giả ngu, màu tím thiên phú, người bình thường biểu hiện có lẽ rất khờ thậm chí có vẻ hơi ngu xuẩn. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, người có thể đem trước tích lũy trí tuệ lấy ra. Bộc phát ra trước đó chưa từng có trí tuệ cùng ngộ tính. Thiên phú này làm chủ động thiên phú, có thể tự do hoán đổi như ngu, đại trí, soàng xĩnh, ba loại hình thức. Nhưng theo Tô Tỉnh trước mắt mô phỏng văn tự biến hóa, đại trí giả ngu thiên phú giới thiệu vậy cấp tốc biến hóa. Đại trí giả ngu, cường hóa, kim sắc thiên phú, có được ngu giả, phàm tục, siêu thoát ba loại trạng thái. Ba ngày ngu giả trạng thái có thể hối đoái một ngày siêu thoát trạng thái. Siêu thoát trạng thái dưới, ngộ tính hưởng thụ tăng lên 10 lần, dòng giã gấp 10 tăng lên. Tô Tỉnh con mắt hơi sáng, nhìn thấy sau khi cường hóa đại trí giả ngu, Tô Tỉnh liền biết bản thân lần này thành công rồi. Nguyên bản đại trí giả ngu 10 ngày ấy ngu dốt trạng thái hối đoái một ngày ngộ tính siêu phàm, mà lại chỉ có 3 lần ngộ tính gia trì, mà dưới mắt chẳng những biến thành 3:1 hối đoái, mà lại ngộ tính gia trì vậy gia tăng đến dòng giã gấp 10. Cần biết, kim sắc cấp bậc có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú, cũng bất quá là gấp 5 lần tổng thể tu vi gia trì. Ngộ tính gia trì cũng chỉ là gấp 5 lần. Mà đại trí giả ngu cường hóa tuyển hạng, hiển nhiên càng thích hợp Tô Tỉnh tại lĩnh hội đại đạo điều kiện tiên quyết. Tiên thiên đạo thể, đại trí giả ngu song trọng gia trì bên dưới. Cũng không biết ta bây giờ ngộ tính sẽ khoa trương đến mức nào. Tô Tỉnh trong lòng chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Ngươi bỏ ra 10 ngày thời gian, quay trở về tinh thần giới, đem tinh thần giới hơn 30 vạn tinh thần thạch toàn bộ lấy đi về sau. Ngươi quay trở về Lam Tinh, ngươi đem Lam Tinh nhân tộc di chuyển đến Tiểu Thanh Vân giới. Ngươi tiến về Thiên Cơ Các bán ra tình báo. Về sau, ngươi đi trước Thanh Vân Tông, cùng Thanh Vân Tử tiến hành rồi giao dịch. Ngươi thu được hai chén trà ngộ đạo. Ngươi hướng Thanh Vân Tử đưa ra nhiều muốn một chút trà ngộ đạo. Thanh Vân Tử cự tuyệt ngươi. Ngươi chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục hướng Thanh Vân Tử đưa ra giao dịch. Ngươi đưa ra dùng linh mạch chi long trao đổi Thanh Vân Tử trong tay trà ngộ đạo. Thanh Vân Tử đồng ý. Ngươi bổ sung nhiều thu được ba mảnh lá trà ngộ đạo. Ngươi đưa ra hướng Thanh Vân Tử hối đoái uống qua lá trà ngộ đạo. Ngươi dùng tiên thiên phù tang thụ nhánh tăng thêm một chút những bảo vật khác. Đổi được Thanh Vân Tử trong tay còn sót lại 8 mảnh lá trà ngộ đạo. Mặc dù lần này giao dịch ngươi thiệt thòi lớn rồi, nhưng ngươi vẫn là hài lòng rời đi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Thế mà, còn có thể nhiều đổi lấy 3 mảnh trà ngộ đạo. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, có lẽ là bởi vì Tô Tỉnh thực lực tăng lên, tiếp cận Kim Tiên Tu Vi. Có tương đối cùng Thanh Vân Tử bình đẳng đối thoại tư cách. Lại có lẽ là bởi vì Tô Tỉnh xuất ra bảo vật đích xác rung động lòng người. Tóm lại, bổ sung lấy được 3 mảnh lá trà ngộ đạo là Tô Tỉnh không nghĩ tới. Như thế xem ra, tính đến trước 9 mảnh, trong tay của ta trà ngộ đạo số lượng đạt tới dòng giã 12 phiến, lại thêm 8 mảnh đã dùng qua lá trà ngộ đạo. Đến lúc đó còn có thể bổ sung luyện chế 20 mai nghe đạo đan. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh rốt cuộc kìm nén không được kích động trong lòng. Hắn có loại dự cảm, lần này thông qua cảm ngộ đại đạo, Tô Tỉnh thực lực tổng hợp sẽ có to lớn đột phá. Lần này mô phỏng, bỏ xuống hết thảy, chuyên tâm lĩnh hội đại đạo. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiếp xuống, người tiến về Thanh Nguyên vực các nơi, tìm kiếm La Thiên truyền thừa. Thứ 40 năm, người tìm được đầy đủ La Thiên truyền thừa, cũng quyết định tiến về Thiên Cơ vực. Thứ 60 năm, người thuận lợi đã tới Thiên Cơ vực. Tiếp xuống, người tiến về Cửu Trọng Thiên vực. Người đã tới Thiên Cơ vực đệ ngũ trọng thiên. Ngươi ở đây đệ ngũ trọng thiên bên trong tìm được một nơi bí cảnh. Ngươi kích hoạt rồi đại trí giả ngu thiên phú. Tiếp xuống 300 năm, ngươi ở vào ngu giả trạng thái dưới. Thứ 360 năm, ngươi thành công từ ngu giả trạng thái đổi thành phàm tục trạng thái. Giờ phút này ngươi đã góp nhặt dòng giã 100 năm siêu thoát ngộ tính trạng thái. Ngươi không do dự nữa, chính thức chuẩn bị lĩnh hội đại đạo. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi. Mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian 100 năm. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tốn hao 36.500 điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 126.48.44 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, đệ ngũ trọng thiên, nơi nào đó ẩn núp bí cảnh bên trong. Tô Tỉnh bày ra cấm chế dày đặc, bảo đảm bản thân bế quan không có bất luận kẻ nào quấy rầy. Sau đó, Tô Tỉnh lấy ra bản thân sớm chuẩn bị tốt tài nguyên. Mấy trăm loại đại đạo cảm ngộ đạo uẩn trí bảo, từ ngũ hành đại đạo, không gian đại đạo, lại đến Tô Tỉnh sở hữu liên quan đến đại đạo, cái gì cần có đều có. Trọn vẹn 9 mảnh lá trà ngộ đạo, một chén pha tốt trà ngộ đạo, một viên khải linh đan, một lần tất nhiên tính đốn ngộ cơ hội. Những này chính là Tô Tỉnh vì lần này cảm ngộ đại đạo làm toàn bộ chuẩn bị. Không chút do dự, Tô Tỉnh trực tiếp uống vào một ngụm trà ngộ đạo, mở ra đại trí giả ngu trạng thái, bắt đầu tìm hiểu không gian đại đạo. Chỉ thấy Tô Tỉnh ngồi xếp bằng, trước người trôi nổi mấy dạng không gian đạo uẩn trí bảo. Theo Tô Tỉnh không ngừng lĩnh hội, đối với không gian đại đạo cảm ngộ không ngừng làm sâu sắc. Huyền diệu ba động, cơ hồ khiến chỗ này bí cảnh đều trở nên thiên địa biến sắc. Liên tiếp uống vào 9 khẩu trà ngộ đạo, tính đến trà ngộ đạo hiệu quả suy giảm, thời gian 18 năm đảo mắt đã qua. Làm Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra lúc, đối với không gian đại đạo cảm ngộ tiến độ, từ đệ tứ cảnh tiểu thành, trực tiếp tăng lên đến đệ tứ cảnh đại thành. Hô, ngắn ngủi 18 năm, không gian đại đạo đệ tứ cảnh bước vào đại thành. Tô Tỉnh khó nén vẻ vui thích, loại này lĩnh hội đại đạo, không ngừng tăng lên cảm giác, phá lệ sảng khoái, không chút do dự. Tô Tỉnh tiếp lấy tiếp tục tham ngộ không gian đại đạo. Lại là 18 năm thời gian trôi qua. Chén thứ hai trà ngộ đạo triệt để hao hết. Đối với không gian đại đạo cảm ngộ, thuận lợi bước vào đệ tứ cảnh đỉnh phong. Giờ phút này, khoảng cách đệ ngũ cảnh đăng đường nhập thất, chỉ có cách xa một bước. Hô, đối với đại đạo cảm ngộ, thuận lợi ngoài ý liệu. Tô Tỉnh đem chén thứ ba trà ngộ đạo pha tốt, sau đó tiếp tục cảm ngộ, lại là thời gian 18 năm quá khứ, chén thứ ba trà ngộ đạo hao hết, không gian chi đạo, thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh, vô hình không gian đạo uẩn, tại Tô Tỉnh bên cạnh vờn quanh, không gian đại đạo đệ ngũ cảnh, thuận lợi đạt thanh, chỉ thấy Tô Tỉnh đưa tay vạch một cái. Xa xa tòa núi lớn, hư không tiêu thất không gặp, theo đại sơn một đợt biến mất, còn có toàn bộ đại sơn không gian. Không gian đại đạo đệ ngũ cảnh, lấy ra không gian, đây mới thực là kim tiên thủ đoạn. Không gian chi đạo bước vào đệ ngũ cảnh về sau, Tô Tỉnh thậm chí có thể tiện tay đem không gian lấy ra. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, chậm rãi vươn tay. Một tòa bỏ túi đại sơn xuất hiện ở Tô Tỉnh trong tay. Đây không phải mô hình, mà là chân chính dãy núi. Kia nguyên một phiến đại sơn, phạm vi 10 dặm không gian, bị Tô Tỉnh tiện tay hái, cũng tiến hành không gian áp xúc. Nếu là trong chiến đấu, Tô Tỉnh xuất kỳ bất ý đem núi lớn này đập tới, cho dù là tiên nhân đều chịu không nổi. Không gian chi lực khủng bố như vậy, nếu là ta có thể đem cả một cái tiểu thế giới lấy ra, lại lấy không gian chi lực phóng thích, cái này thần thông sợ rằng ngay cả kim tiên đều có thể trọng thương. Tô Tỉnh trong mắt hơi sáng, theo không gian đại đạo bước vào đệ ngũ cảnh, Tô Tỉnh lại thêm một loại tác chiến thủ đoạn. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh một bước phóng ra, vượt qua 10 vạn dặm khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở đệ ngũ trọng thiên một chỗ khác bí cảnh bên trong. Không gian chi đạo bước vào đệ ngũ cảnh về sau, ta đối với bí cảnh, không gian thậm chí là thế giới tọa độ cảm ngộ càng thêm mẫn cảm, trong nháy mắt vượt qua thế giới, tựa hồ không còn là mộng tưởng rồi. Tô Tỉnh nghĩ tới lúc trước huyết tam từ tiểu thanh vân giới giáng lâm Lam Tinh, mặc dù mượn không gian pháp bảo, nhưng chắc hẳn hắn có thể làm được. Không gian chi đạo cũng là thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh. Bằng vào ta thực lực bây giờ, còn chưa đủ lấy vượt qua thế giới. Có lẽ đạt tới đệ ngũ cảnh đại thành về sau, ta cũng có thể trực tiếp từ tiểu thanh vân giới đến Lam Tinh a. Cần biết, tiểu thanh vân giới khoảng cách Lam Tinh khoảng cách dòng giã ba cái hư không tiết điểm, từng có đại la kim tiên lấy nhục thân hoành độ hư không, vẫn chưa xuyên qua hư không tiết điểm, đo lường hai nơi hư không tiết điểm khoảng cách, mỗi một chỗ hư không tiết điểm xuyên qua, ước chừng vượt qua 1 tỷ trăm triệu dặm, cũng chính là cái gọi là 1 vạn năm ánh sáng. Tô Tỉnh hiện tại có thể làm được là chính xác từ một nơi hư không tiết điểm đến một chỗ khác hư không tiết điểm. Nhưng còn chưa đủ lấy. Trực tiếp một bước phóng ra ức vạn vạn bên trong khoảng cách. Cho nên, đại năng tu sĩ đi đường cũng được xuyên qua hư không tiết điểm mới có thể cấp tốc đến một chỗ khác thế giới a. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, Bây giờ hắn tốc độ bay tại toàn bộ 3000 thế giới cũng coi như được số 1 rồi. Tốc độ chi đạo, không gian đại đạo, song song bước vào đệ ngũ cảnh. Cho dù là kim tiên bên trong, có thể tại tốc độ bay bên trên bằng được Tô Tỉnh tu sĩ cũng không nhiều. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, một lần nữa trở lại ban sơ bí cảnh, bắt đầu tính toán bản thân lần này đại đạo cảm ngộ quá trình. 3 chén trà ngộ đạo, vẻn vẹn 54 trở. Không gian đại đạo từ đệ tứ cảnh tiểu thành, thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh. Bực này tốc độ, bù đắp được huyền tiên 10 vạn năm khổ tu a. Tô Tỉnh hơi tính toán một phen, có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú, mang đến 2 lần ngộ tính gia trì, đại trí giả ngu thiên phú, trải qua gia trì về sau, mang đến gấp 10 ngộ tính tăng lên. Tiên thiên đạo thể, lại là gấp 10 ngộ tính tăng lên. Trà ngộ đạo gia trì, gấp 10 ngộ tính tăng lên. Mấu chốt nhất là, cái này 4 loại gia trì, là có thể tương thừa, ném đi cá nhân tư chất, thiên tài địa bảo chờ nhân tố. Tô Tỉnh cảm ngộ đại đạo tốc độ, ước chừng là cùng cảnh giới tu sĩ 2000 lần, cho nên Tô Tỉnh 54 năm lĩnh hội, ước chừng chính là tương đương với huyền tiên lĩnh hội không gian chi đạo 10 vạn năm. Nếu là trước đó Tô Tỉnh lĩnh hội đại đạo tốc độ 70 năm đắm chìm thức mô phỏng, có thể từ đệ tứ cảnh tiểu thành tăng lên tới đại thành tựu không tệ. Trước đó ta đắm chìm thức mô phỏng, hậu thiên đạo thể ước chừng là 3 lần tăng lên, đại trí giả ngu lại là 3 lần, trà ngộ đạo gấp 10, có tài nhưng thành đạt muộn gấp 5 lần. Tổng hợp tính được, trước đó ta ngộ đạo tốc độ ước chừng là cùng cảnh giới tu sĩ 400 lần tả hữu. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh nhếch miệng lên, bây giờ hắn rốt cuộc tìm được thích hợp ngộ đạo biện pháp, hiệu suất cơ hồ là trước gấp 5 lần. Bất quá, ta trước mắt nắm giữ đại đạo số lượng không ít, muốn đem toàn bộ đẩy vào đệ ngũ cảnh, vẫn là cần tiêu xài phí chút thời gian. Tô Tỉnh tính toán một phen, trước mắt hắn thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh đại đạo. Theo thứ tự là tốc độ đại đạo, kiếm đạo, không gian chi đạo, ngũ hành chi đạo. Tô Tỉnh cũng không tính đem sở hữu đại đạo tất cả đều bước vào đệ ngũ cảnh, nhưng nhân quả, vận mệnh đại đạo là Tô Tỉnh nhất định phải bước vào đệ ngũ cảnh. Dưới mắt còn thừa lại một chén trà ngộ đạo, 20 mai đợi luyện chế nghe đạo đan, một lần tính ngẫu nhiên đốn ngộ cơ hội, cũng không biết có thể đem nhân quả vận mệnh đại đạo tăng lên tới cỡ nào cấp độ. Tô Tỉnh trong lòng hơi có chút chờ mong. Nhân quả vận mệnh đại đạo là Tô Tỉnh nắm giữ khó khăn nhất đại đạo, dù sao đơn nhất bất kể là nhân quả vẫn là vận mệnh đại đạo đều là đỉnh tiêm đại đạo, mà cái này hai đầu đại đạo nếu là một đợt lĩnh hội, độ khó đem càng khủng bố hơn. Dù là Tô Tỉnh nắm giữ tiểu chu thiên quan tinh pháp, có được chiêm tinh thiên phú cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Hô, như vậy liền chính thức bắt đầu cảm ngộ đi. Tô Tỉnh lấy ra sớm chuẩn bị tốt đạo uẩn bảo vật, bắt đầu tìm hiểu nhân quả vận mệnh đại đạo. Trong nháy mắt, 18 năm thời gian trôi qua. Hôm nay, Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra, tỉ mỉ thể ngộ một phen bản thân đại đạo cảm ngộ tiến độ. Đáng tiếc, khoảng cách đệ tứ cảnh tiểu thành còn có một chút khoảng cách. Không do dự, Tô Tỉnh sử dụng tất nhiên tính đốn ngộ cơ hội. Sau 10 ngày, Tô Tỉnh nhân quả vận mệnh đại đạo thuận lợi đạt tới đệ tứ cảnh tiểu thành, còn 20 mai nghe đạo đan, Tô Tỉnh cũng không có lãng phí, bỏ ra mấy năm thời gian đem nghe đạo đan triệt để tiêu hóa về sau, Tô Tỉnh đối với nhân quả vận mệnh chi đạo cảm ngộ, khoảng cách đệ tứ cảnh đại thành chỉ có cách xa một bước. Đại đạo đệ ngũ cảnh cùng đệ tứ cảnh ở giữa là chất khác nhau. nếu là nhân quả vận mệnh chi đạo thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh, Tô Tỉnh thậm chí có thể trả giá đắt, phạm vi lớn cải biến hiện thực nhân quả. Trăm năm đắm chìm thức mô phỏng rất nhanh kết thúc. Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra, tiêu hóa trong đầu ký ức về sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Hô, trăm năm đắm chìm thức mô phỏng, không gian chi đạo thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh, nhân quả vận mệnh chi đạo, vậy tiếp cận đệ tứ cảnh đại thành. Nhiều nhất lần sau mô phỏng, nhân quả vận mệnh chi đạo cũng có thể bước vào đệ ngũ cảnh rồi. Bực này tốc độ, bù đắp được trước đó 7-8 lần đắm chìm thức mô phỏng rồi. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, vẻn vẹn tốn hao không đến 4 vạn năng lượng bản nguyên. Ta thực lực tổng hợp tối thiểu tăng lên 3 thành trở lên. Quan trọng nhất là tốc độ bay tăng lên. Trong hiện thực tài nguyên thu hoạch đem càng thêm đơn giản. Nguyên bản, Tô Tỉnh trở lại tinh thần giới có lẽ cần thời gian 10 ngày. Nhưng bây giờ, Tô Tỉnh nhiều nhất 5 ngày, liền có thể thuận lợi trở về tinh thần giới, nếu là bất kể đại giới tốc độ cao nhất đi đường. Thậm chí 3 ngày thời gian liền có thể trở lại tinh thần giới. Mà từ Tiểu Thanh Vân giới trở về Lam Tinh thời gian, vậy đem rút ngắn đến 6 canh giờ. Cái này không thể nghi ngờ. Đại gia tốc Tô Tỉnh phát dục tốc độ. Tốc độ bay càng nhanh, Tô Tỉnh có thể phóng xạ phạm vi lại càng rộng. Nguyên bản Tô Tỉnh chỉ có thể ở Lam Tinh phụ cận mấy cái tiểu thiên thế giới thu thập năng lượng. Bản nguyên, còn muốn lo lắng dị tộc cùng giáng lâm giáo, trộm nhà. Mà bây giờ, Lam Tinh phụ cận mấy chục cái tiểu thiên thế giới, Tô Tỉnh đều có thể thăm dò. Thậm chí, nếu là tốc độ đại đạo bước vào đệ lục cảnh, Tô Tỉnh đi một chuyến thiên nguyên giới vậy không tốn bao nhiêu thời gian. Đại đạo cảm ngộ tăng lên to lớn về sau, Tô Tỉnh lại bắt đầu tính toán tiếp xuống mô phỏng. Trước mắt trong tay của ta năng lượng bản nguyên vẫn là quá là ít ỏi. Tiếp xuống muốn mang ra, tu vi quá khó khăn, đã như vậy vậy vẫn là tăng lên liệt ma áo lót cảnh giới đi. Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ, nếu là có đầy đủ thời gian, liệt ma chi thần tín ngưỡng chi lực đến tột cùng sẽ tăng lên đến mức nào? Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 460 năm, trải qua trăm năm bế quan, người đối với đại đạo cảm ngộ viễn siêu dĩ vãng. Người đi trước thiên cơ vực một nơi bị dị tộc xâm lấn tiểu thiên thế giới. Sau đó biến hóa thành liệt ma áo lót thân phận. Người rất nhanh liền bị dị tộc phát hiện. Cũng đưa tới toàn bộ thứ 3 tổng quân đoàn coi trọng. Một tôn chân thần liệt ma. Đủ để cho toàn bộ dị tộc quân đoàn thực lực thăng lên một cái cấp bậc. Người thu được thứ 3 tổng quân đoàn. Đệ nhất đại quân đoàn mời. Nênh đón ngươi. Là một vị thái ất kim tiên cấp bậc phó quân đoàn trưởng. Người tiếp nhận rồi hắn mời, trở thành đệ nhất đại quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Tiếp xuống một thời gian, người bắt đầu cổ vũ liệt ma sinh dục, cũng bắt đầu bồi dưỡng mình tín đồ. Trong nháy mắt, 40 năm thời gian trôi qua, thứ 500 năm, trải qua 40 năm phát triển, tín đồ của ngươi số lượng đạt tới 1 tỷ cấp bậc. Gần 1 tỷ liệt ma, trải rộng mấy chục cái đại quân đoàn, trên trăm cái thế giới, những này liệt ma nhóm liên tục không ngừng vì ngươi cung cấp tín ngưỡng chi lực. Đồng thời, trải qua 40 năm thăm dò, ngươi cũng biết một chút, tình báo quan trọng, thứ 3 tổng quân đoàn, chủ yếu phụ trách xâm lấn thiên cơ vực, dưới trướng tổng cộng hơn 200 cái đại quân đoàn. Căn cứ quân đoàn thực lực tổng hợp sắp xếp, mà toàn bộ thứ 3 tổng quân đoàn, hết thảy có hơn 30 vị một cấp thần linh, cùng với 2 vị chủ thần. Đệ nhất đại quân đoàn trưởng, chính là một vị chủ thần cấp bậc ám ảnh tộc, cũng là ám ảnh nhất tộc tộc trưởng. Thực lực kinh khủng như thế, nhưng ngươi trong lòng thậm chí có chút sợ hãi, mà giống thứ 3 tổng quân đoàn cường đại như vậy quân đoàn. Dị tộc hết thảy có 10 cái.